Tổng giám đốc, em muốn lấy anh. Chương 4, 3, góc truyện audio.com. Giỏi lắm, Quý Thiên Hình ngồi cùng bàn với mấy người lên tiếng khen ngợi. Anh ta cũng không bỏ qua cho Trịnh Linh, chỉ vào ly rượu còn chưa uống để trước mặt Thẩm Thác Vũ. Rượu đã cầm lên, Lý Nào lại đặt xuống. Lão Trịnh, tổng giám đốc Thẩm vẫn chờ cậu đó. Lời vừa dứt lại nghe thấy Lăng Tư Miểu nở nụ cười. Cô nói, phó tổng giám đốc Quý, ly này tôi mời để cảm ơn tổng giám đốc Thẩm, anh ấy phải uống với tôi trước đã. Một ly rượu nữa lại được rót xuống. Mặt cô đã ửng hồng, cầm ly rượu uống cạn, rồi cô nhìn về phía Thẩm Thác Vũ nói. Tổng giám đốc Thẩm, rượu của anh còn chưa uống đâu nhé. Không thể khoanh tay đứng nhìn người tốt bị bắt nạt, đó chính là tính cách của Lăng Tư Miểu. Thẩm Thác Vũ đang cười nói, âm thanh phát ra cũng thể hiện sự bình tĩnh. Anh ngồi im nghiêm túc nhưng trên khuôn mặt vẫn mỉm cười. Được, anh cầm ly rượu trước mặt đến khi uống thì ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Lăng Tư Miểu khiến cô có chút sợ hãi. Ánh mắt rõ ràng nhu hòa như vậy, nhưng sao cô cảm giác hình như anh đang mất hứng. Cô co người lại một chút, vội vàng nhìn sang chỗ khác, bên kia Quý Thiên Hình vẫn còn đang ầm ĩ với Trịnh Linh. Nhiệt huyết lại tiếp tục dâng cao, hơn nữa cô cũng không muốn nghĩ tới ánh mắt của Thẩm Thác Vũ là có ý gì. Lăng Tư Miểu lại cầm ly rượu đã được rót đầy rồi đi tới mời Quý Thiên Hình. Phó Tổng Giám Đốc Quý, tôi kính anh một ly, cô nói xong ngửa đầu một hơi uống cạn. Hắc, Lão Trịnh, cô nhóc này thật khiến người ta đau lòng mà. Quý Thiên Hình ngồi xuống ăn vạ, nhưng tôi đâu có nói là sẽ uống ly rượu này. San sẻ gánh nặng cùng cấp trên là trách nhiệm của nhân viên. Phó Tổng Giám Đốc Quý, nếu anh không uống, chính là do tôi chưa đủ thành ý, vậy tôi xin mời anh một ly nữa. Lăng Tư Miểu lại rót thêm một ly rượu nữa, rồi uống cạn, uống liên tiếp ba ly rượu đầy. Mặt cô đỏ như trái táo, đôi mắt cũng bắt đầu bị che phủ bởi một lớp sương mù. Nhưng cô vẫn cứ đứng im giơ ly rượu ra trước mặt Quý Thiên Hình. Vậy mà anh ta không nể mặt cô ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Trịnh Linh thấy Lăng Tư Miểu đã ngà ngà say, có chút cảm động, vì vậy anh đã giật bình rượu trong tay Quý Thiên Hình. Rót cho anh ta một ly đấy. Lên tiếng công kích, Thiên Hình, ở đâu có chuyện rượu mời không uống. Cậu xem nhân viên của tớ cũng đã nói như vậy rồi. Cậu làm lãnh đạo như vậy thật không phong độ chút nào. Những người khác cũng bắt đầu ồn ào kêu Quý Thiên Hình uống rượu. Thiên Hình, nhiều người nói như vậy, cậu còn không uống sao? Thẩm Thác Vũ bỗng nhiên cũng lên tiếng, trên tay đã cầm lên ly rượu. Như vậy đi, tớ cũng mời cậu một ly. Lăng tiểu thư uống bao nhiêu thì cậu uống bấy nhiêu, tớ sẽ không bắt cậu uống thêm một ly nào cả, đều đã như vậy rồi. Quý Thiên Hình đâu còn lý do gì để không uống, anh cười cười uống ba chén một lúc mới dừng. Ừ, cậu uống hết đi, tớ sao có thể tính toán với cậu chứ. Lúc này, Lăng Tư Miểu mới cắn môi ngồi xuống, chờ đến lúc Thẩm Thác Vũ ngồi xuống ghế mới nhỏ giọng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Thẩm. Trong mắt cô ánh lên niềm vui sướng cùng sự sùng bái. Cô cười đến ngọt ngào, trái ngược hoàn toàn với lúc trước. Cảm ơn, nếu như cô không ngồi bên cạnh mình thì âm thanh nhỏ như vậy căn bản anh không nghe thấy. Thẩm Thác Vũ gắp thức ăn, nhưng trong lòng anh lại nghĩ, khó trách lần trước cô lại say đến như vậy, cơ bản là cô không chịu được đả kích từ người khác. Cô vừa mới nói cái gì? Trách nhiệm của nhân viên, cô không thấy sắc mặt của mọi người ở đây thay đổi sao? Mọi người ở đây đều là nhân viên của Trịnh Linh nhưng những người kia chức vị đều cao hơn so với cô. Làm sao có thể biết được tâm tư của bọn họ chứ? Thành thật và tận tâm quá mức lại thành ra kẻ ngốc. Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, tất cả mọi người lần lượt ra về. Thẩm Thác Vũ nhìn Lăng Tư Miểu ở trước mặt, em còn muốn trốn đi đâu? Mùi rượu nhàn nhạt lại không giấu đi được mùi hương dễ chịu từ cô. Chính là loại ngọt ngào trong trí nhớ của anh, cô gái trước mặt với đôi mắt bị che phủ bởi tầng sương mù. Đang cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Cô say thật rồi, tửu lượng đúng là không tốt.